Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 Vũ Bạch có chút buồn bực, không, phải nói là cực kỳ buồn bực, khiến cho này hết thảy chính là một con bề ngoài bạo manh lại cực độ hung tàn ấu tể. Vũ Bạch hôm nay cùng thường lui tới giống nhau đi theo chủ nhân tới nhà ấm công tác. Chỉ là một cái xoay người. Nó liền thấy chính mình chủ nhân cười ha hả mà ôm một cái màu ngân bạch mao đoàn tử vào được. Quan trọng nhất chính là, chủ nhân chỉ lo ôm cái kia tiểu tể tử, đều không có hướng nó cười một chút. Nó tổng cảm thấy chính mình chủ nhân phải bị đoạt đi rồi. Bất quá xem cái kia ấu tể nho nhỏ đáng thương dạng. Vũ Bạch cảm thấy trong nhà thêm một cái thành viên cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng là cần thiết giáo hội cái kia ấu tể ai là lão đại mới được. Nó hùng hổ mà xông lên suy nghĩ phải cho ấu tể một cái giao oai phủ đầu. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị ấn ở trên mặt đất tấu. Tấu đến nó hoài nghi ngỗng sinh. Mẹ nó, cái kia tiểu tể tử tấu đau quá QAQ. Không phục mà muốn tìm về bãi. Lại bị chủ nhân nhà mình một phen giữ chặt kéo dài tới một bên. Không chuẩn nó lại đi tìm phiền toái, bị ấu tể đè nặng đánh chiến đấu ngỗng ngạnh cổ cũng không chịu phục. Mãn tâm mãn nhãn muốn trả thù trở về, thấy nó như thế chủ nhân thở dài một hơi, thoáng giải thích kia chỉ ấu tể lai lịch, nghe chủ nhân nói, tiểu tể tử là cùng mẫu thú đi rời ra, không nơi nương tựa một đường lưu lạc đến đây phi thường đáng thương. Làm Vũ Bạch không cần dọa đến hắn. Không có mẫu thú tại bên người ấu tể rất khó tồn tại. Điểm này Vũ Bạch vẫn là biết đến, chính là liền như vậy tính, nó vẫn là có điểm biệt nữ. Không chờ nó dối dám xong, kia chỉ tiểu tể tử liền chạy ra đi không thấy, nhìn chủ nhân gấp đến độ xoay quanh bộ dáng. Vũ Bạch ở trong lòng hừ lạnh, quả nhiên là không hiểu chuyện tiểu tể tử, thật là không bớt lo, vừa định bồi cùng nhau đi ra ngoài tìm xem. Liền nhìn đến cái kia tổng làm nó sờn tóc gáy nhân loại ôm ấu tể đã trở lại. Chỉ là chờ nó cơm nước xong kia chỉ ấu tể lại chạy. Vì tránh cho chuyện vừa rồi ở lại phát sinh một lần. Vũ Bạch đành phải xú một khuôn mặt lại đây tìm hắn. Theo tiểu đạo cẩn thận xem xét tiểu bạch đồ ăn khe hở tìm ấu tể chiến đấu ngỗng. Một bên phành phạch cánh, một bên ở trong lòng hồi tưởng về động vật ấu tể hai ba sự. Ân, không có mẫu thú tại bên người ấu tể khuyết thiếu cảm giác an toàn. Động tác biên độ không thể quá lớn, để tránh kinh hách đến hắn. Đồng thời ấu tể lòng hiếu kỳ cũng thực trọng, hơi không lưu ý liền sẽ bị một đường biên hoa hoa thảo thảo thông đồng đi. Cho nên mục quan trọng không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm mơ siêu đối mặt cố chấp tiểu gia hòa. Có đôi khi có thể áp dụng cường ngạnh thi thố. Tỉ như mạnh mẽ ôm đi gì đó, một đốn toái toái niệm lúc sau, Vũ Bạch nói cho chính mình không cần cùng ấu tể chấp nhặt. Lúc trước sự tình nó đại ngỗng có đại lượng liền tính. Cánh một chương một hạp ngỗng trắng chậm rãi dạo qua toàn bộ nhà ấm. Rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi đưa lưng về phía nó ngân bạch mao cầu. Mới vừa đi qua đi. Liền thấy kia chỉ ấu tể chỉ vào một gốc cây cỏ dại giống nhau đồ vật hỏi nó đó là cái gì? Tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu tể tử, quả nhiên là bị ven đường hoa dại câu đi rồi. Ven đường hoa dại không cần thải a ngu ngốc, Vũ Bạch cả người áp suất thấp không ngừng nói cho chính mình. Trước mặt nho nhỏ một con là tràn đầy lòng hiếu kỳ ấu tể. Làm đủ tâm lý xây dựng mới không kiên nhẫn trả lời là cầm đèn lồng. Xem nhẹ nhà ấm như thế nào sẽ có cô nương quả quái gì. Ngỗng trắng tới gần trinh lăng phát ngốc ấu tể. Một phen bế lên tới tính toán trở về. Hảo ý thuyết phục chính mình mang hoa hoa ngỗng trắng trong lúc vô ý cúi đầu. Liền thấy trong lòng ngực mao đoàn tử vẻ mặt mờ mịt vô thố. Trong mắt còn mang theo rõ ràng kinh tủng. Ngỗng trắng Vũ Bạch đầu tiên là theo bản năng mà hồi tưởng chính mình ôm ấu tể động tác. Ân, hẳn là không sai a. Vũ Bạch trần chờ mà tưởng, nó xem nhân loại chính là như vậy ôm chính mình hoa hoa a. Một bàn tay nâng mông, một bàn tay đỡ phần lưng, Nó cánh tuy rằng không có nhân loại cánh tay linh hoạt. Nhưng tác cái ấu tể vẫn là không thành vấn đề. Ngỗng trắng đầy mặt mờ mịt, phản xạ có điều kiện mà chụp đánh cánh. Này vừa động, trong lòng ngực linh hồn xuất khiếu báo tuyết ấu tể băng kỳ một chút hung hăng nện ở trên mặt đất. Tuyết trắng mau mau lập tức bị ướt át bùn đất nhuộm thành màu đen. Trở thành một cái tiểu bùn cầu. Cắn cắn cắn, không phải là quăng ngã ngu đi. Ngỗng trắng kinh hồn chưa định, vươn cánh trỏ cũ trọng thi tưởng đem mao đoàn tử bế lên tới. Bị dọa đến hồn phi thiên ngoại bạch duẫn dương nháy mắt tránh ra. Liên tục lui về phía sau, màu ngân bạch lông tơ tạc khởi, đè thấp thân mình lộ ra tiểu răng sữa đe dọa. Người muốn làm gì, cán, người cư nhiên có thể nói. Lần này đến phiên vũ bạch kinh tủng, vẻ mặt dữ tợn biểu tình bạch duẫn dương cứng đờ trụ. Hắn vừa rồi hình như, thật sự nói ra, mẹ nó, đều do này chỉ chiến đấu ngỗng, nếu không phải nó dọa người, hắn có thể bại lộ chính mình có thể nói sự tình sao? Còn có, vừa mới cái này đầu óc có hố ra hỏa vì cái gì ôm hắn? Còn dùng cái loại này khó có thể miêu tả cảm thấy thẹn tư thế. Mẹ nó cũng chưa như vậy ôm qua hắn, nổi da gà đều chạy ra. Bạch Duẫn Dương điên cuồng lắc đầu, liều mạng đem chính mình phía sau lưng toát ra tới hàn ý cùng nổi da gà áp xuống đi. Báo tuyết ấu tể trong mắt ghét bỏ bộc lộ ra ngoài. Ngỗng trắng lập tức tạc, cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn. Người đó là cái gì thái độ? Tiểu gia hô tôn hàng quý ôm ngươi trở về. Ngươi không mang ơn đội nghĩa liền tính, cư nhiên dám ghét bỏ tiểu gia. Kia thật đúng là cảm ơn a. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, đơn giản tiếp tục nói. Không cần, ta không cần, Vũ Bạch xác định chính mình không có nghe lầm. Cái này tiểu gia hỏa đích xác có thể nói. Cắn cắn cắn, người vì cái gì có thể nói. Không biết Mao đoàn tử lại mở mắt nói dối. Ngỗng trắng rối rắm một hồi, đem vấn đề này ném tại sau đầu. Cắn cắn cắn cắn, mau trở về, miễn cho chủ nhân lo lắng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Bạch Duẫn Dương không giấu vết mà quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau kỳ. Quái thực vật, thấy nó vẫn không nhúc nhích giống như bình thường cỏ dại. Buồn bực quay đầu lại, hắn cảm giác chính mình gần nhất vận khí không tốt lắm. Luôn là gặp được bệnh tâm thần, khai trí thực vật, đều là như vậy biến thái sao? Một lời không hợp liền vươn chính mình thân thể một bộ phận coi như đồ ăn đưa cho mặt khác động vật. Ngẫm lại thật đáng sợ. Bất quá, có thể tại đây loại ngày đêm cảnh giới sinh thái trong vườn bình an sinh tồn. Hơn nữa còn không có bị người phát hiện. Không thể không nói cái kia cái gì cầm đèn lồng có chút bản lĩnh. Bạch Duẫn Dương trở lại phòng nghỉ thời điểm. Trương Tân Hải cùng Thẩm Dục đã thu thập thứ tốt chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Hảo ý lại lọt vào ghét bỏ ngỗng trắng cắn cắn kêu. Một đầu chui vào lão nhân trong lòng ngực không ra. Trương Tân Hải nhìn báo tuyết ấu tể trên người dơ hề hề bùn đất. Thở dài một hơi, tiểu gia hỏa chính là ra. Nhìn xem này một thân, là ở nơi nào làm cho. Thẩm Dục đang ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng. Nghe vậy liếc trên mặt đất đáng thương hề hề mà Mao đoàn tử liếc mắt một cái. Nhíu mày. Đều do kia chỉ ngỗng trắng, đừng nghĩ ném nồi cho hắn. Bạch Duẫn Dương hung hăng chừng liếc mắt một cái kia chỉ vui sướng khi người gặp họa ngỗng trắng. Theo sau buồn rầu mà quan sát chính mình khắp nơi thắt nắm thành một sợi da lông. Có bùn đất, hắn không nghĩ liếm mơ siêu trầm mặc một lát, Thẩm Dục đứng dậy, nhéo ủ rũ cục đuôi báo tuyết ấu tể sau cổ, nhắc tới phòng nghỉ, người muốn làm gì? Rõ ràng có thể nói lời nói, lại chỉ có thể khổ bức hề hề mà giả dạng làm người cơ mơ siêu. Bạch Duẫn Dương hôm nay đã chịu đả kích quá nhiều, hắn mệt mỏi, không nghĩ lại ủy khuất chính mình, đơn giản đã mở miệng. Đối mặt loại này thình lình xảy ra kinh hách, Thẩm Dục chỉ là tay run lên, thiếu chút nữa đem hữu khí vô lực Bạch Duẫn Dương ném văng ra. Lại cấp lại mau nện bước dừng một chút. Ngay sau đó đi hướng lâm thời phòng rửa mặt, phóng thủy, ném vào đi, thấy Mao đoàn tử ở trong nước vui sướng bơi lội mới xoay người. đồng thời nhàn nhạt mà nói một câu, rửa sạch sẽ, bằng không hôm nay đừng nghĩ làm ta ôm ngươi, chơi tâm phi thường trọng báo tuyết ấu tể ở không. Lớn bồn tắm dùng sức phịch, bắn ra đầy đất thủy mới chưa đã thèm mà bò ra tới. Gầy một vòng bạch duẫn dương đứng lên điên cuồng ném mao. Đồng thời linh lực vận chuyển, trên người toát ra nhàn nhạt mây trắng giống nhau sương khói. Không bao lâu, trên người cũng đã sạch sẽ như lúc ban đầu. Thẩm Dục cầm khăn lông tiến vào, nhìn thấy chính là một cái cả người ngân bạch càng thêm xóa tung mao đoàn tử. Hắn sửng sốt, đem trong tay khăn lông buông, lại đem ngồi ngay ngắn bạch duẫn dương nhắc tới ném ở tiểu gấu trúc bên cạnh. Xoay người thu thập phòng rửa mặt, bạch duẫn dương nhìn tiểu gấu trúc hôn hôn trầm trầm bộ dáng. Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, màu ngân bạch đầu nhỏ để ở tiểu gấu trúc trên người. Phân ra một sợi mỏng manh linh lực tiến vào nó trong cơ thể. Giúp đỡ nó trải vuốt trong cơ thể pha tạp dị năng. Chờ bạch duẫn dương lại lần nữa mở to mắt, thời gian đã tới rồi chạng vạng, xám xịt không trung mây đen một chút tan đi. Lộ ra sắp biến mất màu cam ánh mặt trời, bạch duẫn dương lười nhác vươn vai, đứng lên hoạt động gân cốt, thấy Thẩm Dục mở ra ba lô tưởng đem tiểu gấu trúc cất vào đi. Vội vàng ngăn lại, không cần, nó hẳn là sắp tỉnh, hôm nay một ngày đều hiếm thấy trầm mặc ma tu trong tay động tác một đốn. Rũ mắt, vừa lúc nhận thấy được tiểu gấu trúc không ngừng hạp động mí mắt. Tới rồi bên ngoài không cần nói chuyện, không cần cho ta chọc phiền toái, hắn cảnh cáo khí định thần nhàn hất đuôi bạch duẫn dương. Báo tuyết ấu tể lông xù xù trên mặt làm ra quái dị biểu tình. Le lưỡi. Trợn trắng mắt, ngao ngao nga ngao ngao ngao ô, Thẩm Dục được đến một đoạn không có bất luận cái gì ý nghĩa chu lên. Ma tu cái chán gân xanh cố lấy, mặt mang cười dữ tợn, tia chớp nhéo leo lên nóc nhà lật ngói ấu tể, tính toán thật sự giáo huấn một chút cái này đặng cái mũi lên mặt tiểu gia hòa. Ngao ô, vừa mới còn trung khí 10 phần khiêu khích mao đoàn tử một giây chuyển biến phong cách. Ở Thẩm Dục trong tay xúc thành cầu rầm rì, đáng thương hề hề, Thẩm Dục một đốn, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh, hắn chậm rãi quay đầu lại, liền thấy ngủ say một ngày tiểu gấu trúc ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn hắn. Bén nhọn móng vuốt giống như tử thần lưỡi hái chậm rãi vươn tới. Hàn quang lập lòe, toàn bộ phòng nghỉ không khí dần dần đọng lại. Cũng may cảm thấy chậm trễ thời gian lâu lắm tiến vào xem xét tình huống Trương Tân Hải đánh vỡ cục. Diện bế tắc, cũng làm dây tiếp theo liền sẽ binh nhung tương kiến một người một gấu trúc kết thúc giằng co. Trên đường, cùng ấu tể cùng nhau ghé vào mặt sau ghế dựa thượng tiểu gấu trúc liên tiếp nhìn về phía mặt sau. Hỏi bên người đông ngắm tây xem mao đoàn tử, ngươi lại trêu chọc thứ gì? Nó vẫn luôn đi theo chúng ta. Bạch Duẫn Dương không chút để ý về phía sau liếc liếc mắt một cái. Liền thấy khô vàng cỏ dại chung, có một mảnh xanh biếc lá cây bay nhanh lùi về đi. Không có việc gì, không có ác ý, chỉ là đối ta có điểm tò mò ân, tặng đồ cho hắn ăn, hẳn là không có ác ý. Tuy rằng hắn cảm thấy ăn cái kia đồ vật tuyệt đối sẽ có bóng ma tâm lý. Tiểu gấu trúc gật gật đầu, cảnh cáo hắn. Ở bên ngoài không cần bại lộ chính mình có thể nói. Bạch Duẫn Dương bất đắc dĩ đồng ý. Tới rồi thị nội, Thẩm Dục đi còn xe. Đối người gác cổng lấy lòng tươi cười làm như không thấy. Mới vừa đi đến hàng hiên nội, liền thấy Hàn Tử Dương ngồi xổm hắn cửa. Thần sắc uể oải không phấn chấn. Quanh thân gió lạnh vờn quanh thật lâu không tiêu tan. Sao lại thế này? Thẩm Dục móc ra chìa khóa mở cửa. Có một trương hoa hoa mặt nam nhân lần này không có cợt nhả. Đáy mắt đông lạnh, một đôi sáng ngời đôi mắt cũng hơi hơi ảm đạm. Đi vào nói đi tới rồi phòng trong. Hàn Tử Dương lại không rên một tiếng ngồi ở ghế trên. Suy nghĩ xuất thần, Thẩm Dục cảnh cáo hắn. Có chuyện liền nói đừng có rông dài. Lại không nói liền đi ra ngoài. A Dục đem mặt giấu ở bóng ma trung nam nhân gắng đặt tới chấn. Định, nhưng vẫn là từ run rẩy nói âm nghe ra nùng liệt bất an. Quân đội thông chi xuống dưới, thị nội xếp hạng trước 100 dị năng tiểu đội, toàn bộ trưng dụng, trừ tịch ngày đó, sở hữu dị năng tiểu đội xuất phát đi trước luân hãm thị. Tiến hành quét sạch thu hồi. Răng rác, Thẩm Dục Niết ở trong tay cái ly nháy mắt hóa thành bột mịn. Hết chương.